Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Hắn không phải một người đang chiến đấu. Oanh! Nổ tung âm thanh bên trong, mặt đất vỡ toang. Âu Dương Tĩnh hiểm lại càng hiểm, tránh đi này kích thứ hai, nhưng còn chưa kết thúc. Oanh! Thứ ba phát hoàn mỹ chào cảm ơn theo nhau mà tới. Sát kiệt lực thi triển khinh công né tránh, Âu Dương Tĩnh đùi phải lướt qua, không những xé rách hắn ống quần, càng đem hắn đùi cạnh ngoài cày ra một đầu vết máu thật sâu. Nguy hiểm vẫn còn tiếp tục. Âu Dương Tĩnh cũng không kịp cầm máu. Uy lực lớn nhất, đáng sợ nhất thứ tư phát hoàn mỹ chào cảm ơn liền lại tới. Oanh! Thiên lôi nổ tung, nổ tung âm thanh bên trong. Một phát giống như tiểu pháo đạn to lớn đạn, xé rách không khí, rít lên mà tới. Âu Dương Tĩnh đùi vết thương máu chảy ồ ạt, nhưng thân hình bộ pháp không chút nào chịu ảnh hưởng. Càng nguy hiểm càng bình tĩnh hơn, đại não cũng như không hề bận tâm, nỗi lòng không có chút nào chập trùng. Hắn chân bất khuất, eo không cong, tinh khiết dùng bàn chân phát lực, hùng hồn tinh thuần cửu dương chân khí, tự mãn đáy huyệt dũng tuyền phun ra ngoài, thôi động thân thể của hắn như dẫm lên vòng trượt hướng về sau đổ trượt ra đi. Ngay tại hắn đổ trượt trong nháy mắt, một tiếng ầm vang nổ vang, thứ tư phát trực tiếp xuyên vào hắn trước một cái chớp mắt dừng chân chỗ, đem mặt đất nổ ra một cái to bằng vại nước địa động. Mạnh mẽ sóng xung kích càng đem gần trong gang tấc Âu Dương Tĩnh vọt tới khó mà cầm giữ. Hai chân cách mặt đất, thân bất do kỷ hướng về sau ném ngã, càng có mười mấy hạt thật nhỏ mảnh đạn liên tiếp đánh vào hắn hai chân bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một đôi bắp chân tê dại một hồi. Tiếp lấy chính là trận khoan tim đau nhức đánh tới. Ném đi trên đường cúi đầu xem xét, hai chân đầu gối trở xuống ống quần đã hết bị máu tươi thẩm thấu. Bị thương không nhẹ, còn tốt, mệnh bảo vệ, có thể tại bực này bước ngoặt nguy hiểm, dùng hai chân bị thương một cái giá lớn, giữ được một cái mạng. Âu Dương Tĩnh đã là cảm thấy hài lòng, Bạch Vũ cũng rất hài lòng. Tuy nói Âu Dương Tĩnh liền tránh bốn phát hoàn mỹ chào cảm ơn, vô cùng kỳ diệu thân pháp làm hắn lưu lưỡi không thôi, nhưng khi hắn đánh xong hoàn mỹ chào cảm ơn, thông qua hoàn mỹ chào cảm ơn quyển trục đặc hiệu biến mất trước. Cuối cùng một cái chớp mắt thấu thị tầm mắt, thấy Âu Dương Tĩnh hai chân máu me đầm đìa bộ dáng lúc, hắn còn là phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, sống sót càng tốt hơn. Bắt lại trực tiếp khảo vấn Hoàng Dung tung tích, đổ bớt đi vất vả tìm tòi công phu. Bạch Vũ cười lạnh hai tiếng, ấn theo tai nghe, nói với Tony, Tony, phái ra kẻ hủy diệt, đem Âu Dương Tĩnh bắt trở lại. Hắn hai chân đã phế, một thân võ công 10 thành đi 7 thành, khinh công thân pháp càng là không thể nào phát huy. Hiện tại bắt hắn, dễ như trở bàn tay. Phòng quan sát bên trong, đang thất hồn lạc phách Tony nghe được Bạch Vũ đưa tin, liền mừng rỡ. Mừng rỡ? Cái gì? Ngươi phế bỏ hai chân của hắn? Quá tốt rồi, ta vậy mà đem thiết nhân phái đi ra. Nói đi, hắn lập tức hướng về phía kẻ hủy diệt hạ đạt chỉ lệnh, mệnh lệnh nó tiến vào rừng đào, bắt lấy Âu Dương Tĩnh. Thấy cái kia thừa một tay kẻ hủy diệt khập khiễng đi ra trang viên, tiến vào trong rừng, Bạch Vũ cười ha ha, đang muốn nói với Tony chút gì đó, bỗng nhiên trước mắt một hồi mê muội, chân bên dưới một cái lảo đảo, suýt nữa cắm đầu xuống đất ngã. Lại là phát động vượt xa khỏi hắn năng lực phạm trù hoàn mỹ chào cảm ơn, dẫn đến hắn tiêu hao quá lớn. thân thể, tinh thần đều dị thường mệt mỏi, gần như hư thoát. Mõa nó, chỉ là phát động quyển trục mà thôi, làm sao lại mệt mỏi thành như thế? Đơn giản so theo 7-8 cái mỹ nữ suốt đêm mở vô già đại hội còn mệt mỏi hơn mấy phần. Bạch Vũ dùng sức lắc lắc đầu, tay chống đỡ vách tường chậm chậm ngồi xuống, hai tay run rẩy xuất ra một châm thuốc kích thích, hung hăng đâm vào đùi. Âu Dương Tĩnh chưa bắt được, Bạch Vũ cũng không dám như vậy ngủ lại, đánh thuốc kích thích cũng phải chống đỡ xuống. Trong rừng đào, Âu Dương Tĩnh ngồi dưới đất, bất đắc dĩ mà nhìn mình hai đầu máu me đầm đìa bắp chân, bị mười mấy phát mảnh đạn đánh trúng. Hắn hai đầu gối trở xuống, gần như triệt để mất đi chi giác, không thể động đậy chút nào. Không có cách, chỉ có thể trước cầm máu. Mảnh đạn cái gì, hiện tại cũng không có điều kiện kia lấy ra. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ tự nói một câu, tự động điểm huyệt cầm máu. Vừa cầm máu, đột nhiên nghe được một hồi nặng nề vụng về tiếng bước chân, cùng với mơ hồ máy móc vận chuyển âm thanh từ ngoài rừng truyền đến, hướng về phía hắn từng bước tiếp cận. Ha ha, phái kẻ hủy diệt tới bắt ta rồi hả? Âu Dương Tĩnh cười lạnh, cho là ta hai chân tạm thời phế đi liền có thể thỏa thích thu hoạch sao? Quá ngây thơ rồi, bản tọa đời này thế nhưng là họ Âu Dương. Nói đi, hai tay của hắn hướng trên mặt đất khẽ trống, đảo cái té ngã dựng ngược mà lên, vậy mà lấy tay thay mặt đủ, như gió lốc nhanh chóng chuồn mất. Giờ khắc này, hắn không là một người đang chiến đấu, hắn kế thừa tương lai Âu Dương điên quang vinh truyền thống. Lấy tay thay mặt đủ, chạy tạc lưu, chờ đến khập khiễng một cái chân kẻ hủy diệt, tìm tới Âu Dương Tĩnh lúc trước chỗ lúc, thấy chỉ có thể là một vũng máu mà thôi. Âu Dương Tĩnh thậm chí không có chạy trốn, hắn ỉ vào so ngoài chân kẻ hủy diệt càng nhanh, tại trong rừng đào lượn một vòng, lại lặng yên đi tới trang viên khía cạnh, tìm được một đầu theo trong trang viên chạy xuống mương nước. Hắn đến Hoàng Dung vẽ tường hiểu trang viên địa hình, sớm đối đông tà trang viên kết cấu bên trong hiểu rõ tại tâm. Tìm tới đầu này mương nước về sau, hắn bò lổm ngổm chui vào mương nước bên trong, nín thở chìm vào nửa trượng sâu đáy nước, từ đáy nước hướng trong trang viên bộ lặn mà đi. Sau một lát, dùng thuốc kích thích dáng chống đỡ tinh thần Bạch Vũ, khàn khàn giọng thấp giọng rít gào, ngươi nói cái gì? Âu Dương Tĩnh không thấy, cái này sao có thể, ta thế nhưng là tự tay đánh cho tàn phế hai chân của hắn, hắn làm sao có thể biến mất không thấy gì nữa, coi như võ công của hắn cao cường, bị thương nặng như vậy, cũng không có khả năng bỏ trốn qua kẻ hủy diệt truy tung a. Trong tai nghe, Tony thanh âm, nghe có chút đắng chát, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Thế nhưng là hắn thật không thấy. Phế vật, Bạch Vũ giận mắng một tiếng, lấy xuống tai nghe, hung hăng quẳng xuống đất, lại một tay tóm lấy biến trở về nguyên hình súng ngắm, liền muốn đích thân vào rừng tìm tỏi Âu Dương Tĩnh. Nhưng mà không đợi hắn theo gác xếp trên dưới đi, một lần trầm thấp giọng nam liền từ hắn sau lưng truyền đến, ngươi đang tìm ta? Bạch Vũ toàn thân một cái giật mình, cũng không quay đầu lại, một tay cầm thương sau này hất lên, dùng sở trường vứt thư thương thuật ngang nhiên khai hỏa, súng vang lên đằng sau. Hắn mới lớn quay người, mãnh liệt quay đầu nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy đằng sau nơi nào có người, một mình sau tường gỗ bị viên đạn đánh ra một cái lỗ thủng to. Bạch Vũ đang nghi ngờ không thôi lúc chợt nghe sau lưng lại truyền tới cái kia đem trầm thấp giọng nam, phản ứng cũng không tệ lắm, Đáng tiếc bản lĩnh quá kém monster, được nghe lại thanh này giọng nam. Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tê cả da đầu, cái trán trong nháy mắt trải rộng mồ hôi lạnh. Bởi vì lần này, thanh này giọng nam, đúng là cùng hắn gần trong gang tấc, gần như ngay tại hắn chỗ lưng vang lên. Làm sao có thể, hắn là quỷ sao, hai chân đều bị phế sạch. Làm sao có thể vô thanh vô tức lặn xuống sau lưng ta? Bạch Vũ trong lòng điên cuồng hò hét, hết sức muốn trở tay lại nã một phát súng, nhưng sao đều để không nổi dũng khí, chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị lớn lao hoảng hốt gắt gao nắm lấy, thân thể cứng ngắc đến phảng phất không thuộc về mình nữa. Ngươi tựa hồ rất kỳ quái. Kỳ quái ta chân đều không thể động, vì cái gì còn có thể xuất quỷ nhập thần? A, ngươi chẳng lẽ không có nhìn qua Dạ Điêu Anh Hùng truyện? Mai Siêu Phong võ công cao cường, mặc dù hai mắt bị mù, nhưng nghe lực bén nhạy dị thường, có thể liền nàng lớn như vậy cao thủ đều từng bị Hoàng Dược Sư sâu ở sau lưng. Gần trong gang tấc cũng hoàn toàn không biết gì cả. Khinh công của ta khả năng so ra kém Hoàng Dược Sư, nhưng ngươi cũng không phải Mai Siêu Phong. Ngươi thậm chí ngay cả trên giang hồ một cái tam lưu quân nhân đều kém xa tít tắp. Ta coi như hai chân phế đi, một dạng có thể đưa ngươi trêu đùa tại trống trong bàn tay. Hiện tại trò chơi kết thúc. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.